ta ở đại đường mở tửu lâu. Chương 33, Lý Thừa Càn tự trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách quan xin đợi chút, thịt dê bọt biển sẽ có ngay. Dương Hiên để lại một câu nói liền đi vào nhà bếp chuẩn bị. Cả đám Trình Giảo Kim cùng nhóm người Trường Nhạc công chúa ngây ra như phỗng. Chuyện này, Dương Hiên ăn gan hùm mật gấu hay sao? Hay là thực sự không biết thân phận bọn họ nên mới cứng rắn như thế? Đối phương một người là thái tử, một người là hoàng tử được Lý Thế Dân vô cùng sủng ái. Nói kéo vào danh sách đen liền kéo vào danh sách đen, không cho bất cứ cơ hội nào. Lý Thái An đầy bụng tức giận, sáng sớm từ trong hoàng cung chưa kịp ăn sáng vội vã đến đây, cuối cùng lại như thế này. Hắn tức xịt khói cả người như muốn nổ tung. Dương Hiên vẫn dửng dưng không quan tâm. Thời gian này hắn lấy được không ít tích phân. Nếu thật sự Lý Thái dám liều thì Dương Hiên cũng không ngại cho hắn biết rằng đầu bếp cũng vô cùng khủng bố. Trình Giảo Kim thấy cảnh này, trong lòng nhất thời không biết nói gì. Trưởng quỹ trước mặt này tuyệt đối là duy nhất từ trước tới nay châu bò vô đối, mấy tên trưởng quỹ khác đứng trước mặt Dương Hiên như trẻ sơ sinh với lão đại đầy uy quyền. Quy củ là không thể xâm phạm, tứ hoàng tử cứ như vậy ngay trước mặt mọi người, trực tiếp đưa vào danh sách đen. Bọn người Lý Thừa Càn ngồi đó cũng không biết rằng nên làm gì. Nhìn Dương Hiên có chút thương hại trước đắc tội Lý Thái nhưng không biết vì sao. Dương Hiên một chút chuyện đều không có, nhưng lần này thì, triệt để không coi ra gì. Lý Thái tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua cho Dương Hiên bất quá là một người bình thường thôi, lấy cái gì đấu với Lý Thái. Sợ rằng hắn phải chết, mà nếu thế thì bọn họ cũng không biết ăn thịt dê bọt biển ở đâu đây, Trưởng Nhạc đầy lo lắng, Dương Hiên bình thường nhìn rất thông minh, tinh ý nhưng sao hôm nay lại làm mọi chuyện rối tung lên như vậy. Người là sống còn quy củ là chết, thay đổi quy củ một chút là xong, thân phận chỉ là một kẻ thảo dân lại ngạng kháng đối với Lý Thái. Thật không hề có lợi. Trình Giảo Kim trên mặt lại hiện ra nụ cười, hắn đã có thể chắc chắn kết luận rằng Dương Hiên nhất định là người đi ra thần bí gia tộc sau lưng bối cảnh nhất định kinh người. Vì lẽ đó hắn không có chút nào lo lắng Dương Hiên sẽ xảy ra vấn đề gì. Ngược lại là Lý Thái đắc tội Dương Hiên, phỏng chừng nguyên nhân này sẽ khiến Lý Thái phải đau đầu. Lý Thái muốn hoàng vị, điều này người có bối cảnh đều biết. Nếu Dương Hiên lợi dụng bối cảnh của gia tộc quấy lên vũng bùn này thì Lý Thái đừng nói là hoàng vị, đến vị trí hoàng tử này muốn giữ cũng không hề dễ dàng. Còn thứ, lòng dạ quá mức hẹp hòi, giả dối âm hiểm, không thể trở thành hoàng đế. Đây chính là Tần Thúc Bảo đánh giá Lý Thái, Trình Giảo Kim luôn nhớ ở trong lòng. Xem ra Tần Thúc Bảo nói không hề sai một điểm nào. Nhiều khả năng Lý Thái vì chuyện lần này phải trả giá rất lớn cho thói tự phụ của mình. Tiểu tử này, rất có phong độ của lão phu ngày trước, Trình Giảo Kim không nhịn được bật cười tự kỳ, hắn hoàn toàn hết giận mà ngược lại chính là thưởng thức Dương Hiên, bởi vì hắn nhìn thấy bóng dáng chính mình lúc tuổi còn trẻ. Trình Giảo Kim lúc tuổi còn trẻ cũng không sợ trời không sợ đất, coi như là Ngọc Hoàng Đại Đế đến cũng phải ăn trước hắn tam bản phù tử lại nói. Cho nên mới được một cái danh hiệu hỗn thế ma vương. Hắn tuy nhiên cao tuổi thế nhưng vẫn luôn đối với những chuyện lúc mình tuổi còn trẻ lấy làm kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếc rằng các con của hắn lại không kế thừa được tính cách đó. Con lớn tính tình trầm ổn cẩn thận, còn thứ thì tính tình như công tử bột, còn đứa nhỏ nhất thì còn quá nhỏ không biết gì. Giờ đây trưởng quỹ trong một cái quán rượu lại làm cho Trình Giảo Kim nhìn thấy chính mình lúc tuổi còn trẻ, trong lòng nhất thời thoải mái, làm nam nhi liền phải như vậy. Lần này, Trình Giảo Kim không chút do dự mà đứng bên Dương Hiên. Hắn tuy nhiên không biết Dương Hiên cùng Lý Thái xảy ra chuyện gì nhưng nếu nhìn kỹ thì rõ ràng chuyện này không phải do Dương Hiên gây ra. Hẳn là cái này là do Lý Thái có vấn đề về tính cách, cuối cùng hai người cũng vô cùng cứng rắn, đụng vào nhau. Đến bây giờ, không thể hòa giải nổi nữa. Thịt dê bọt biển của khách quan đây, từ từ ăn. Dương Hiên đem thức ăn lên, mùi thơm ngập trời. Trình Giảo Kim mũi động động, hương khí tràn ngập, nước miếng tuôn trào. Trình Sử Lượng càng không giữ hình tượng, không ngừng mà nuốt nước miếng, lại là mắt lom lom nhìn Trình Giảo Kim. Hắn làm nhất gia chi chủ, nếu không nhúc nhích chiếc đũa, bọn tiểu bối này là cũng là không thể động. Bắt đầu ăn, may là Trình Giảo Kim lần này không có quá nhiều chần chờ. Cầm lấy đũa bắt đầu ăn, vô cùng thỏa mãn, toàn bộ Trình phủ người, đều là bị hương vị của thịt dê bọt biển thuyết phục. Ngay cả Trình Sử tự mặt luôn như đống xít, là thằng Trình Sử Lượng nó nói, cũng là trợn mắt lên lộ ra vẻ thán phục, chẳng trách Trình Sử Lượng hàng ngày đều chạy đến đây ăn canh thịt dê cùng bánh nướng. Hương vị cỡ này thật là không thể tưởng tượng, tiểu đệ hắn quả thật là biết hưởng thụ. Một mặt khác Dương Hiên cũng là đem cho Trường Nhạc công chúa 12 phần thịt dê bọt biển. sau đó không thèm quan tâm, đi lo cho những người khác. Thái tử Lý Thừa Càn ngồi ở chỗ đó, nhìn thịt dê bọt biển trước mặt màu sắc mê người. Bọn họ bên này có vẻ hơi trầm thấp, dù sao Lý Thái bất luận thế nào cũng là đi cùng bọn họ. Giờ bị đuổi ra ngoài trong lòng họ rất mâu thuẫn, không biết là cùng đi với Lý Thái hay là tiếp tục ngồi lại. Trước còn đang do dự, nhưng khi canh thịt dê với bánh nướng được đem lên, mọi suy nghĩ e thẹn hay áy náy gì đó đều bay hết. Lý Thừa Càn không khỏi có chút tự trách, đồ ăn ngon nhất thế gian trước mặt mà còn nghĩ nhiều như thế. Chuyện của Lý Thái với hắn cũng không có quan hệ gì, hoàn toàn liền là tại hắn. Sao ở đây nhiều người như vậy mà chỉ có mình hắn bị cho vào sổ đen chứ? Chuyện này rõ ràng là không phải lỗi do Dương Hiên cố ý nhắm vào Lý Thái. Lý Thừa Càn cầm lấy đũa. Nguyên bản hắn cho rằng, những hoàng tử này bởi vì chuyện Lý Thái sinh ra khúc mắc trong lòng. Nhưng nhìn bọn họ từng cái ăn như chết đói, Lý Thừa Càn nhất thời cảm thấy hắn đúng là rảnh đít. Sau đó, một nhóm người chìm đắm trong mỹ thực, còn Lý Thái, ai rảnh đi quản hắn chứ, cách chương.